Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215. Chương 215. Huyết Nguyệt Sơn Cốc Thú Triều. Thi đấu kết thúc, Thảo đang bị Viễn Cổ Thiên Sứ Linh Hồn đánh chết phía sau. Lưu Tinh vẻ mặt buồn bực quay trở về Thiên Tinh Thành. Bởi bị boss đánh chết, tích phân rớt phân nửa. Đừng nói đệ nhất, thậm chí đệ nhị bảo hiểm tất cả không được. Đội trưởng, chúng ta thuộc tính dường như có điểm kỳ quái. Thiếu thật nhiều a. Lúc này, một bên đồng đội nói rằng. A hát, Lưu Tinh mở ra bảng skill. Lực lượng, 32 mẫn tiệp, 127 trí lực, 29 thể chất, 42 nhìn thoáng qua tứ duy thuộc tính. Lưu Tinh lập tức sắc mặt đại biến, so với việc bị đánh chết trước, lực lượng thiếu 3 điểm, mẫn tiệp thiếu 12 điểm, trí lực thiếu 3 điểm, thể chất thiếu 4 điểm. Hắn đây sao, chuyện gì xảy ra? Lưu Tinh lập tức mộng bức, hơn 20 điểm thuộc tính, có thể quyết định một hồi đỉnh cấp PPK thắng bại. Sau đó, hắn chú ý tới ở thanh trạng thái có một gạch dưới cái lưỡi hái đồ tiêu. Tử vong nghiêm phạt, miêu tả, vừa rồi ngài bị một vị viễn cổ thiên sứ linh hồn đánh chết. Đối phương kỹ năng tử vong nghiêm phạt, khiến cho ngài ở tử vong lúc rơi mất 10% tứ duy thuộc tính. Phốp, bạo quân, lão tử muốn chặt ngươi. Lưu Tinh phát sinh một tiếng gào thét. Miyamoto quân, ngươi làm đã rất tốt, chí ít, ở ngươi dưới sự hướng dẫn, chúng ta Nhật Bản có 20 nhánh công hội chịu đựng đến đệ 24 thiên. Ở Miyamoto Musashi bị giết phía sau, hội trưởng Yamamoto Saburo trước tiên login thoải mái. Ha ha, cái này còn phải may mắn mà có cái kia hoa hạng người. Bằng không, chúng ta tuyệt đối nhịn không quá đệ 19 thiên. Miyamoto Musashi hít sâu một hơi, nếu như tính luôn mấy ngày này đánh quái tiền lời, tích phân bội số thêm được. Mặc dù bị boss giết, Nhật Bản đội chỉnh thể mà nói, cũng không có thua thiệt. Sau đó sau một khắc, Miyamoto theo bản năng mở ra bảng skill, thình lình chứng kiến hết thảy thuộc tính 10%, còn chứng kiến tử vong nghiêm phạt đồ tiêu. Phốp. Miyamoto trong nháy mắt thổ huyết, báo cáo Yamamoto hội trưởng, Amaterasu hết thảy dự thi thành viên, thuộc tính đều rớt 10%. Báo cáo, Nara hiểu đội, thuộc tính toàn bộ rơi 10%. Báo cáo, Kinh đô tiểu đội, toàn bộ rơi 10%. Báo cáo, rất nhanh, Amaterasu hội trưởng Yamamoto Saburo liền biết được. Không chỉ có là bọn họ Amaterasu tiểu đội, Nhật Bản cuối cùng còn lại 20 tiểu đội, ước chừng 100 danh người chơi đều rớt 10% thuộc tính. Những thứ này đều là Nhật Bản cao cấp nhất chức nghiệp cao thủ a. Những thứ này đỉnh cấp hào không nói phế đi, nhưng tuyệt đối tổn thất nặng nề. Hoa hạng người, ghê tởm, Yamamoto thổ huyết, ha ha. Cái này boss thực sự là giúp ta rất nhiều. Chứng kiến chính mình phía sau cái mông theo đuôi, toàn bộ bị boss tiêu diệt, hơn nữa rớt 10% thuộc tính. Tần Phong vẻ mặt mỹ tư tư, sau đó mở ra ẩn thân công kích. 3 giây đồng hồ phía sau, 80 triệu lượng máu truyền kỳ boss ngã xuống Tần Phong dưới chân. Tích phân đi tới 17 triệu. Chỉ còn lại có cuối cùng một đầu viễn cổ thiên sứ linh hồn. Giết hết sau đó, có thể phản hồi huyết nguyệt sơn cốc. Nơi đó phụ cận một chỗ vách núi. Đúng là cuối cùng độc quay vòng. Tần Phong hạ quyết tâm. Đệ 25 thiên. Tần Phong đã giết sạch rồi trên chiến trường tất cả viễn cổ thiên sứ linh hồn. Tích phân đi tới 18 triệu. Sau đó về tới huyết nguyệt sơn cốc. Lúc này, bên trong sơn cốc, Tường Vi công hội, Dương Thành công hội, Thiết Kỵ công hội người đều ở đây. Ân, cái này mấy nhà hoa hạ công hội, nghe theo Tần Phong kiến nghị, đều đi tới Huyết Nguyệt Sơn cốc tị nạn, vẫn cầu thả sống đến bây giờ. Nhưng, đến đây chấm dứt, tử vong chi vụ đã tới bên ngoài sơn cốc, đại lượng dã thú, boss phi tránh tị độc sương mù, đã điên cuồng hướng bên trong sơn cốc vọt tới. Trong đó, còn có Ly Hận Thiên, Ly Na, Di Na, Tiểu Hà, đệ nhất hào bốn người. Ở còn lại công hội dưới sự trợ giúp, đau khổ chống đỡ, siêu, siêu, siêu, Tần Phong mở ra kính tượng, dương cung, mấy vòng bắn một lượt, nhanh chóng giải quyết rồi vây công Ly Na mấy người bầy thú. Sau đó xoay người, giải quyết hết Tường Vi, dương thành công hội bầy thú. Ô ô, hội trưởng ca ca, người rốt cục đã trở về. Muội muội Ly Na chứng kiến Tần Phong, xoa xoa hồng hồng mắt to, vẻ mặt tiểu ủy khuất. Ân, người đàn ông này rõ ràng bằng lòng dẫn các nàng cùng nhau chơi. Kết quả nhưng vẫn đơn soát. Muội muội, hội trưởng ca ca có đại sự muốn làm, chúng ta theo, chỉ biết kéo cái chân của hắn. Tỷ tỷ Di Na mâu quang cũng có chút tiểu u oán, ở trong sơn cốc ngây người gần một tháng, thực sự là phải nhiều phiền muộn có bao nhiêu phiền muộn. Ta bất kể, muốn nhiều tích phân như vậy có ích lợi gì, ta liền muốn hội trưởng ca ca chơi với ta. Ân, ta muốn hướng ba ba muốn 1000 ức, đem hội trưởng ca ca bọc, mỗi ngày bồi Ly Na chơi. Ta bất kể, muốn nhiều tích phân như vậy có ích lợi gì, ta liền muốn hội trưởng ca ca chơi với ta. Ân, ta muốn hướng ba ba muốn 1000 ức, đem hội trưởng ca ca bọc, mỗi ngày bồi Ly Na chơi. Muội muội Ly Na vành vành lên khả ái cái miệng nhỏ nhắn. Phốp, đệ nhất hào thổ huyết, cái này bại gia nữ nhi, thật coi tiền mình là gió lớn thổi tới. Nha đầu này, mục sư Tiểu Hà, xem cùng với chính mình cái này bốc đồng tiểu chất nữ. Bật cười, bảo quân đệ đệ, cảm ơn ngươi, nếu không phải là ngươi kiến nghị chúng ta tới Huyết Nguyệt Sơn cốc, chúng ta Tường Vi sớm bị độc chết. Huyết sắc Tường Vi đã đi tới, nhưng nhìn bị ba cái mỹ nhân vòng quanh bảo quân, đôi mi thanh tú hơi nhíu bắt đầu. Ha ha, bảo quân hội trưởng, đã 25 ngày, 50 lần tích phân hệ số, chúng ta dương thành công hội, kiếm lợi lớn a. Công Tôn Dương cũng mỹ tư tư đã đi tới, bọn họ công hội chỉ có 60 vạn tích phân, nhưng coi là 50 lần hệ số, chính là 30 triệu tích phân. Cái này ở lúc trước, nghĩ cũng không dám nghĩ, nghe nói Nhật Bản đội đã đoàn diệt. Ha ha, hiện tại cổ thần trên chiến trường, chỉ còn lại có chúng ta Hoa Hạ đội. Lần tranh tài này lớn nhất thu hoạch, chính là biết bảo quân hội trưởng a. Bảo quân đại lão lúc nào tới Tây Lương, ta mang ngươi tìm vài cái Tây vực mỹ nữ. Đáng tin ngươi thoải mái ngất trời a. Lần sau tới vùng Trung Nguyên, mời đại lão đại bảo vệ sức khỏe. Còn lại mấy chi tiểu đội người cũng mỹ tư tư đi lên. Đã đệ 25 ngày, liền châu Âu tam đại thần bảng công hội đều toàn bộ bỏ thi đấu. Bọn họ còn sống, này làm người vui mừng. Khái khái, nói đại bảo kiện, về sau liên hệ. Tần Phong mỹ tư tư gật đầu. Sau đó, hắn nhìn một cái cuộn trào mãnh liệt mà đến bầy thú cùng độc vụ. Nói, chỗ này sơn cốc, hẳn là kiên trì không đến ngày mai. Cần hướng một bên vách núi rời đi. Dọc theo đường đi, ta sẽ tận lực bảo hộ mọi người. Nhưng mọi người cũng muốn cẩn thận. Thực sự không được, liền bỏ thi đấu, ngàn vạn lần chớ chết. Tốt. Ngoặc kép, Tần Phong mang theo mọi người bắt đầu rồi rời đi, nhưng thú triều quá hung mãnh, mà trong đó có tinh anh boss, lĩnh chủ boss, vô cùng khó chơi, mà Tần Phong chủ yếu bảo vệ mục tiêu, thì là Ly Hận Thiên mấy người. Rốt cục, đệ 26 thiên thời, dương thành công hội, thiết kỵ công hội các loại, chờ, dồn dập chống đỡ hết nổi, thối lui ra khỏi thi đấu. Đệ 27 thiên thời, Tường Vi thối lui ra khỏi thi đấu. Đệ 29 thiên thời, Ly Hận Thiên bốn người cũng thối lui ra khỏi thi đấu. Keng, chúc mừng, ngài thăng cấp đến LV26 cấp, thu được 28 điểm tự do thuộc tính. Chúc mừng, ngài lên tới đến rồi LV27 cấp. Chúc mừng, ở trong 2 ngày này, Tần Phong rốt cục đem hết thảy kỹ năng thăng cấp đến LV6. Xông phá LV25 cấp cửa khẩu, hơn nữa thăng liền 3 cấp, đi tới LV28 cấp, thời gian cũng tới đến rồi đệ 30 thiên. Đời trước cuối cùng công bố tin tức, chỗ này trên vách đá mặt, sẽ trở thành sau cùng độc quay vòng. Hơn nữa bởi vì địa thế nguyên nhân, thú triều không cách nào xông lên vách núi, ta chỉ cần đứng ở phía trên, thì sẽ là trên thế giới cuối cùng một cái ly khai chiến trường người chơi. Thu được tích phân 2 thưởng cho. Như vậy đệ nhất, ta bắt định rồi. Tần Phong đi tới một chỗ vách núi trước. Vách núi cao chừng gần 10.000 mét. Dã thú không bò lên nổi. Là một chỗ địa phương tuyệt đối an toàn. Ầm ầm, lúc này, đại địa một hồi rung động. Xa xa, một đầu mấy trăm mét cao khổng lồ viên loại quái vật, mang theo một đám thế hệ con cháu, hướng bên này chạy tới. Thái cổ ma viên loại khác, truyền kỳ boss, công kích, lượng máu, miêu tả, lao, truyền kỳ boss. Tần Phong nhướng mày, cái này có thể một đầu chân chính truyền kỳ boss, không có kiệt sức, mình cũng không có thể đánh ra gấp trăm lần công kích nhiệm vụ đạo cụ. Nhất định là phải có bao nhiêu chạy một chút rất xa. Gabriel chi dực, sau một khắc, Tần Phong phía sau sinh ra tứ dực thiên sứ cánh, phẩy phẩy, dọc theo sơn thể mặt ngoài, hướng núi Nhai Sơn bay đi. Ân, ngoại ra phi hành, cũng không phải giống như chim giống nhau, có thể bay đi tùy ý cao độ, cần gần kề mặt đất hoặc sơn thể khoảng cách nhất định. Bằng không đợi với bác, mà các loại, chờ, boss xiết đến thời điểm, Tần Phong đã dọc theo sơn thể mặt ngoài, thành công bay đến trên vách đá, xảy ra tuyệt đối trạng thái an toàn, tiếp lấy, sẽ chờ nước Mỹ đội chết trước a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.